Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276. Đệ 1276 chương như thế nào là ngươi? Hồng Loan ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tự, ánh mắt như là muốn đem hắn ăn giống nhau. Sở Tự ở trong lòng cười lạnh, hắn còn muốn hỏi như thế nào là ngươi? Những lời này đâu? Hắn rõ ràng nhớ rõ tìm cái lấy cớ rời đi hoa viên nhà Thủy Tạ. Làm Hồng Loan cùng Phong Thần đơn độc ở bên nhau, cũng đối hai người hạ dược. Theo sau Thanh Ngọc có việc tìm hắn, ước đi một cái khác hoa viên. Không biết có phải hay không uống rượu nhiều, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, hạ bụng càng là thiêu đến lợi hại. Sau đó liền lôi kéo Thanh Ngọc ở một khác chỗ hoa viên núi giả thân thiết lên. Thân thiết lúc sau liền lâm vào một loại nói không nên lời điên cuồng trạng thái. Như là bị lạc bản tính giống nhau. Chờ tỉnh táo lại, dưới thân người lại từ Thanh Ngọc đổi thành Hồng Loan. Bất quá hiện tại hắn cũng phi thường rõ ràng. Hắn tuyệt đối là chứ những người khác nói. Người kia hẳn là Phong Thần không thể nghi ngờ. Lúc này, ai đều không có chú ý. Một con màu cam tiểu ngư từ núi dạ âm u góc bơi đi ra ngoài. Rơi vào trong hồ biến mất. Sở Tự, ngươi cái này hỗn trướng cũng dám thiết kế khinh bạc ta. Hồng Loan nhịn không được hai mắt đỏ bừng. Trừng mắt Sở Tự, ôm hắn cổ móng tay khảm nhập hắn phía sau lưng thịt. Hồng Loan lúc này nếu là còn không rõ chính mình là bị thiết kế hãm hại. Kia nàng chính là cái ngu xuẩn. Bất quá nàng lại không có đem người khởi xướng hoài nghi đến Phong Thần trên người. Gần nhất Phong Thần trong lòng nàng hình tượng quá tốt đẹp. Nàng cảm thấy đối phương tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự. Thứ hai nàng từ đầu đến cuối chỉ là cùng Phong Thần nói qua nói mấy câu. Liền tới gần đều không có. Đối phương cũng không cơ hội đối nàng hạ dược. Nhưng Sở Tự lại đem nàng gọi lại ở nhà Thủy Tạ chung uống rượu. Còn tự mình đổ mấy chén linh tửu đưa cho nàng. Nếu là không thành vấn đề nàng là tuyệt đối không tin. Liên tưởng đến phía trước Ngô Thanh Thiển lời nói. Sở Tuyên Hòa Sở Tự đều tưởng khiến cho nàng chú ý muốn cưới nàng. Hồng Loan cảm thấy chính mình đã dọ thám biết đến chân tướng. Hồng Loan thầm hận, hôm nay việc này nhất định là Sở Tự thiết kế. Hiện tại nàng trước mặt mọi người thất thân, lại bị nhiều người như vậy nhìn đến. Trong tình huống bình thường không gả Sở Tự lại có thể gả ai. Sở Tự sau lưng bị Hồng Loan đầu ngón tay thật sâu khảm nhập. Ăn đau dưới thiếu chút nữa muốn đem Hồng Loan ném văng ra. Chỉ là nghĩ đến Hồng gia cùng Hồng phu nhân mới cố kiềm nén lại. Hắn thấp giọng quát lớn nói. Câm miệng, ngươi nếu là còn muốn cho người chế giễu. Ngươi liền tiếp tục ầm ĩ, Hồng Loan không nghĩ tới Sở Tự thiết kế nàng. Thái độ còn như vậy kém, trực tiếp muốn đem hắn đại tá tám khối. Bất quá nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, hiện tại cùng Sở Tự nháo lên chỉ biết càng khó xê mon sơ. Nàng ánh mắt lạnh lùng quét quét đang ở bên ngoài xem náo nhiệt người, sát khí mười phần, nếu ai lại xem, ta liền đào hắn đôi mắt, ở đây người đều cảm thấy xấu hổ. Ngượng ngùng cười cười liền nhấc chân rời đi núi giả một khoảng cách. Cũng không phải thật bị Hồng Loan uy hiếp tới rồi, mà là loại này thời điểm lưu lại xem Xuân Cung đồ bọn họ thân là trưởng bối quá xấu hổ. Sở Tuyên trước mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Sở Tự phía sau lưng. Lại lạnh lùng quét quét Hồng Loan, trong mắt rõ ràng viết gian phu sao sao sao bốn chữ. Làm Hồng Loan tức giận đến run rẩy. Sở Tuyên, ngươi cút cho ta xa một chút. Hồng Loan luôn luôn đối Sở Tuyên đều không giả sắc thái. Biết hắn là trước hết xuất hiện ở núi giả người. Càng là hận cực, Sở Tuyên hừ lạnh một tiếng. Tiện nhân, còn hảo ta không có đem ngươi cưới trở về. Nói xong hắn phất phất tay áo xoay người rời đi núi giả. Trong lòng hận không thể đem hai người bầm thây vạn đoạn. Lại may mắn còn không có đem người cưới trở về. Nếu không không biết còn muốn mang nhiều ít nón xanh, bọn người rời đi núi giả sau. Hồng Loan một tay đem Sở Tự đẩy ra, sau đó nhanh chóng đem quần áo của mình mặc vào tới. Chỉ là tái nhợt sắc mặt, đỏ bừng đôi mắt cùng run rẩy tay tiết lộ ra nàng không bình tĩnh. Hết chương.